Sống lại bát linh giai thế. Chương 95, gãy xương sườn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Khải Cương một cước đá văng Môn, đang ngồi ở ghế trên. Sao chân bắt chéo, nam nhân lập tức ngậm miệng không nói. Thương đều xử lý tốt. Từ Khải Cương nhìn thấy Mạnh Bình trên mặt bị bao vây lấy một tầng thật dày băng gạc, liền lộ hai cái ánh mắt đi ra. Nhếch thần bất giác loan một chút, quay đầu nhìn Quách Tư Minh. Đối phương hướng hắn tà suy nghĩ con ngươi, rõ ràng chột dạ không dám đối diện. Ngươi xem lão tử như vậy có thể trầm trồ khen ngợi sao? Làm khó Mạnh Bình bị băng bó thành nói như vậy, tiếng âm còn có thể trung khí 10 phần. Nhanh đưa ta này phá băng gạc mở ra. Từ Khải Cương căn bản là không phản ứng hắn, ánh mắt rời xuống vài phần, nhíu mày, chặt đứt một cây xương sườn. Vì cái gì không có xử lý? Hắn đã hạ thủ có chừng mực, chặt đứt một cây hay là hắn không cố ý khống chế? Nếu không khống chế, hiện tại không chuẩn chính là toàn thân dập nát tính gãy xương. Quách Tư Minh kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. A, người không phải còn tấu hắn mặt sao? Xong đời, hắn nhìn đến này kiêu ngạo ương ngạnh lưu manh, căn bản là không kiểm tra. Bất chấp tất cả trước đem mặt băng bó đang nói. Dù sao là như thế nào xấu như thế nào đến, chúng ta đội trưởng đánh người chưa bao giờ vẽ mặt. Lần này là cái ngoài ý muốn. Lưu Xuân mất hứng nói. Mạnh Yên ổn xem theo ghế trên nhảy dựng lên. Từ Khải Cương ngươi tổ tiên. Ngươi cư nhiên đem lão tử xương sườn đánh gãy. Trách không được hắn vẫn cảm thấy được rất đau. Ngực thở không nổi. Sửa không xong này thân tật xấu. Ngươi bị có ngày ở phía sau. Trừ phi ngươi ngày đó có bản lĩnh có quá ta. Từ Khải Cương là thật không muốn phản ứng hắn. Một cái không học vấn không nghề nghiệp quần áo lụa là cùng hắn sẽ không là một cái thế giới nhân. Nếu không lão chiến hữu trước khi chết phó thác, hắn là tuyệt đối không muốn nhiều chuyện này. Nhưng nếu muốn xen vào, vậy quan, ngươi chờ. Mạnh Bình tính cách kiệt ngạo thả trừng mắt tất báo. Gần nhất này một năm đến đã muốn ở Từ Khải Cương trong tay ăn không ít mệt. Người khác đều nói hắn là chiến đấu anh hùng. Chỉ có hắn rõ ràng đây là một cái tâm ngoan thủ lạt hỗn đản. Quách thầy thuốc, Mạnh Bình giao cho ngươi. Nhớ rõ, không thể lưu di chứng, bằng không lần sau không tốt xuống tay. Từ Khải Cương giao đãi, cho Hoàn mang theo Lưu Xuân rời đi. Mạnh Bình ở phía sau tức giận oa oa kêu. Phỏng chừng là biết xương sườn chặt đứt một cây. Không dám dùng sức tạp đồ vật này nọ. Thịnh chữ bởi vì sinh lý kỳ đạt được 3 ngày ngày nghỉ. Ngày hôm sau mang bân tự mình tuyên bố. Trong lúc nhất thời ở nữ binh trung nhấc lên thật lớn nghị luận. Nghe nói chiến lang đoàn lý nữ y tế binh đều là đương nam nhân dùng. Nam nhân đương con la dùng. Khi nào thì tốt như vậy nói chuyện. Nghĩ đến ngày hôm qua thịnh chữ bị người ôm đi y tế thất một màn. Dừng ở trên người nàng tầm mắt trở nên càng thêm bén nhọn không tốt. Bất quá này hết thảy thịnh chữ cũng không để ý. Đường ngươi trải qua quá tối phá hư. Sẽ biết này đó chính là chíp bông mưa nhỏ. Mặt khác đoàn văn công còn có hai người nghe nói cũng là sinh lý kỳ. Bị phê chuẩn ngày nghỉ. Một người tên là Dương Tiểu Mạn là ca hát. Một bộ hảo giọng hát nói lên nói đến đều mang theo triền miên hương vị. Chính là tính cách dễ dàng thẹn thùng. Bình thường lấy chồng nói chuyện cũng không dám ngẩng đầu nhìn nhân. Một người kêu Lưu Nghĩa Lan. Tính cách lãnh đạm, không quá yêu phản ứng nhân. Là cả đoàn văn công lý duy nhất hội đạn đàn dương cầm. Các loại nhạc khí đô hội. Xem như Dương Văn Dĩnh tối lấy cho ra thủ binh. Thịnh chữ trước kia cùng này hai người đều không có đánh quá giao tế. Một là chính mình cảnh giới không đủ. Hai là tư lịch, tài hoa đều không được. Làm mũi nhọn binh, tự nhiên sẽ không theo trước kia chính mình ngoạn. Nhưng là thịnh chữ đối với các nàng lưỡng cũng rất quen thuộc. Bởi vì Tần Thúy Phân luôn hội nghĩ biện pháp lấy lòng Lưu Nghĩa Lan. Mỗi lần đều mũi dính đầy cho. Cách chương.